Đức tin của quỷ, The Devil On, chương 12, góc truyện audio.com, cửa đóng lại sau tiếng chốt cài khẽ niềm vui ư, niềm vui. Điều em đã không được hưởng trong lần làm tình đầu tiên của mình. Tôi đã nhận rất nhiều mà cho đi quá ít, tôi muốn đền đáp lại cho em, anh định nói là anh muốn, Linh gật đầu và dịch tới một cách vụng về. Đúng, đó là điều tôi muốn nói, gã đưa tay nắm hai vai cô và kéo cô lại gần. Nhưng không thể, lời phản đối của cô cũng yếu ớt như động tác cựa quậy của cô để toàn thân gã áp sát vào mình hơn. Sao lại thế? Bởi vì cả hai chúng ta đâu có ưa gì nhau. Gã nhún vai, em nói đúng, và mỗi lần ở cạnh nhau chúng ta lại cãi vã, càng làm cho cuộc sống thêm thú vị và khiến cho tôi phải cẩn thận hơn. Anh luôn luôn buộc tội tôi là lừa anh, nhưng tôi rất thích sự ngang ngạnh của em. Trong óc tôi anh luôn luôn là một tên lính đánh thuê, dầu cho anh sử dụng một chiếc máy ảnh thay cho khẩu súng. Và mặc dù tất cả những cái đó, về thể chất chúng ta thấy nhau vô cùng hấp dẫn. Thật không? Kerry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gầy rám nắng của gã. Sự ương bướng của gã càng làm nổi nôn nóng trong cô lớn dần lên. Thật kỳ diệu, cứ như buổi sáng được mặt trời nhuộm ánh hào quang. Cứ tự nó mở ra, kiếm tìm ấm áp, nở bừng ra. Kerry cố nhớ lại tất cả những lý do khiến cho tất cả những cái này không thể đứng vững và không thể được phép. Nhưng cơ thể cô cũng có những ký ức riêng của nó. Các giác quan của cô nhớ lại những động chạm, mùi vị của lần làm tình với gã và muốn lại được trải qua những mùi vị đó một lần nữa. Từng bước một, sự phản kháng của cô yếu dần. Cô đặt tay lên ngực gã. Thật, vậy thì, liệu đêm nay chúng ta có thể gạt sang bên tất cả những khác biệt và chỉ tập trung vào một sức hấp dẫn đó thôi không? Chẳng phải đó là một cách tiếp cận quá ư vô trách nhiệm để lên giường với nhau ư, em không nghĩ là chúng ta cũng xứng đáng được vô trách nhiệm một chút ư? Ánh mắt gã lướt từ tay lên mái tóc cô. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, chắc là thế, bởi vì áo sơ mi gã đã mở phanh ra, cô có thể cảm thấy giỏ lồng ngực để trần của gã cọ vào lòng bàn tay cô. Da gã nóng hổi, đám lông trên ngực mềm mại và quan quan, cô muốn mặt mình, môi mình được chạm vào đó. Kerry, đừng nghĩ đến tất cả những lý do khiến chúng ta không nên đến với nhau. Gã nói giọng sáo động, hãy chỉ nghĩ đến một điều này thôi. Một tay nâng cầm cô lên, gã ngửa đầu cô ra sau. Và áp môi lên đó, tách chúng ra và đưa lưỡi mơn man. Kerry như mất tiếng nói. Cô làm theo điều gã đang đòi hỏi và tập trung toàn bộ tinh thần vào xia hôn, vào sức nóng, nổi say đắm và đói khát đằng sau cái hôn đó. Môi gã thật mạnh mẽ nhưng không áp đặt. Khi gã ngẩng đầu lên, Kerry gục vào gã và áp ngực mình vào ngực gã, tai cô nghe rõ tiếng trái tim gã đang đập thình thịch. Cái hôn đã tác động đến gã chẳng kém gì với cô. Gã thì thầm trên đầu cô, em thật tuyệt, chỉ là vì đã lâu anh không có ai đấy thôi. Không, em tuyệt lắm, thật ư, vâng, thưa quý bà, rất tuyệt, tuyệt vô cùng, không để cho cô kịp chuẩn bị gì, gã lại ngửa đầu cô ra, vừa đúng lúc để nó đón nhận đôi môi gã cúi xuống. Gã kéo cô sát vào người mình, tách hai đùi cô ra để lách mình vào giữa. Đó là một sự tiếp xúc mê ly khiến cô lẻ ra phải há miệng ra thở hổn hển nếu như gã không áp chặt miệng lên môi cô. Môi gã gắn chặt vào môi cô trong một nỗi khát khao gần như tuyệt vọng. Kerry nhận rõ trong người mình cũng dấy lên một nỗi khát khao hệt như gã. Góc truyện audio.com. Khi cô ngước cặp mắt e thẹn lên nhìn gã, cô thấy một nét hiếm hoi trên gương mặt gã. Gã mỉm cười, cô ngạc nhiên và nói rằng gã có nụ cười rất đẹp. Gã khẽ cười trước lời khen ngây thơ. Thật ư, vâng, chẳng mấy khi em thấy anh cười. Anh toàn nhăn nhó với em, bởi vì anh chỉ muốn chết đi được nằm bên em. Những lời ngắn gọn của gã làm dấy lên trong người Kerry ảnh hưởng mạnh mẽ. Để trở lại cô nói, răng anh thẳng quá, anh có đeo cái chỉnh răng không? Không, em đeo đấy, anh chắc là em cảm thấy rất khổ sở. Gã hôn nhẹ lên mũi cô. Nhưng rất đáng giá, gã đưa lưỡi lướt trên hàm răng cô hé mở sau đôi môi. Cô dùng mình trước niềm khoái lạc mà gã đã hứa hẹn sẽ đem tới cho cô. Em có lạnh không? Không, rồi cái vô lý trong câu hỏi khiến tỉnh ra và cười. Không, cô lắc đầu và giang tay ra, mắt gã lấp lánh và như thôi miên, giống như ngọn đèn lồng giữa rừng khuya. Đó là tất cả những gì Kerry nhìn được, hai ngôi sao đó là trung tâm trong cái vũ trụ của riêng họ. Em có nóng không? Cô gật đầu, nóng ở đâu? Tất cả, gã áp bàn tay mở xòe lên bụng cô, không hề rời mắt khỏi mặt cô, gã đưa tay xuống vuốt dọc theo từng đường cong trên thân thể cô. Khao khát là điều duy nhất khiến cho anh đi tiếp được trong khi chúng ta bị sa lầy trong cái khu rừng chết tiệt đó. Thật ra anh là một đứa hèn nhát, cô run rẩy nói, không thể thế được, gã cười, em tóm được anh trong lúc anh đang can đảm, Gã lắc đầu miệt thị và nói, dù sao đi nữa thì cái động lực đã khiến anh vượt qua được những ngày đó là biết đâu một ngày nào đó, với một sự mầu nhiệm nào đó của số phận anh sẽ có được em. Lincoln, anh không lừa được em đâu. Người khác thì có thể tin những lời nhẫn tâm đó, nhưng em thì không. Động cơ của anh là cứu lấy những đứa trẻ mồ côi đó. Bởi vì việc đó cho phép anh có thể vừa đi vừa mơ tưởng đến em. Thật không, theo bản năng cô sửa lại tư thế cho khêu gợi. Suốt thời gian đó, thường xuyên, liên tục, tay gã lần lần theo họng và xuống ngực cô. Đầu ngón tay gã lướt trên da thịt cô, gần như không chạm hẳn. Mặc dù những ngón tay đó vô cùng nhạy cảm để có thể điều khiển một chiếc máy ảnh tinh tế, nhưng chúng vẫn thô ráp và đàn ông làm sao. Em muốn được nhìn anh. Carrie vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của chính mình, nhưng cô không cúi xuống e thẹn mà nhìn thẳng vào mắt gã. Cởi áo ra, làm ơn nào. Sự lịch sự muộn màng của cô khiến gã buồn cười, nhưng gã không nói gì mà chỉ cởi sơ mi ra và quẳng xuống bên cạnh. Gã đứng im phắc chiều theo sự tò mò của cô. Cô mỉm cười thông cảm nhìn vết thẹo giò ửng trên vai do viên đạn xước qua để lại. Chưa bao giờ cô nghĩ xa hơn đến chuyện gã đã cận kề với nguy hiểm đến thế nào và có thể mất mạng. Nghĩ đến đó cô cảm thấy mình thật xấu xa. Nhưng, như lúc này hai người đã nhất trí với nhau, cô gạt ý nghĩ đó sang bên và chỉ tập trung vào một việc duy nhất là yêu đương. Hãy chạm vào anh như đã chạm vào em đi. Mặt gã căng thẳng, hơi thở dồn dập. Đến khi chịu không được nữa, gã đẩy cô ra và gầm gừ. Anh đã tưởng rằng tối nay anh có thể gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng giờ đây anh không dám chắc nữa. Carrie, em có quyền lực như ma túy vậy. Gã hôn cô cảm nhận cái cảm giác lưỡi mình lùa trong da thịt mịn như sa tanh đó. Với một sự nôn nóng gần như thô bạo, gã rứt cái hôn ra. Gã cầm tay dẫn cô đi về cuối phòng tới chiếc ghế bành kê cạnh cửa sổ. Gã ngồi xuống, Carrie vẫn đứng trước mặt gã. Cởi áo choàng ra, Carrie cố nén bối rối. Góc chuyện audio.com. Hôm nay gã đã một lần lột quần áo cô, nhưng lúc đó họ đang nằm trong tay nhau. Cởi quần áo trước mặt gã chỉ để gã ngắm nghía thôi. Điều đó khiến tim cô phập phồng lo âu, nhưng còn một lý do nữa. Chỉ có thể gọi cái cảm giác kỳ lạ này bằng cái tên. Kích động, không hiểu sao cô rất muốn trêu ngươi và làm cho cái anh chàng Lincoln O, New nổi tiếng thế giới này loa mắt. Mắt cô tràn đầy một cái gì đó bí ẩn, một vẻ quyến rũ, một sự nhận biết xưa cũ như Eva. Carrie quay lưng lại với gã. Cô cảm thấy như gã định phản đối nhưng rồi lại thôi ngay khi thấy cô khoanh tay trước ngực và đưa tay lên cầm sợi dây buộc trên vai chiếc áo ngủ. Sợi dây lỏng lẻo, chỉ cần hất nhẹ cổ tay cô đã tuột được sợi dây ra. Hai sợi quay áo tuột xuống khuỷu tay cô, rồi bằng một cử chỉ vô cùng chậm rãi, cô từ từ buông tay xuống, chiếc áo ngủ tuột xuống suốt chiều cao người cô và rơi xuống sàn nhà. Carrie cảm thấy giỏ ánh mắt Linh đang thiêu đốt trên lưng. Cô biết gã đang thưởng thức thân hình cô, thưởng thức đường cong của eo lưng tỏa ra nơi hông. Gã có hài lòng không? Gã có nhận thấy chỗ lõm nơi xương cùng của cô không? Gã có thấy nó xinh đẹp không? Có gợi cảm không? Liệu đùi cô có to và nặng nề quá không? Carrie bước khỏi vũng áo ngủ rơi dưới chân và chậm chạp quay lại cho đến khi đối mặt với gã. Mắt cô vẫn nhìn xuống. Khi thu hết được can đảm để có thể ngước lên, điều nhìn thấy trong mắt gã dường như làm trái tim cô bay vút. Xõa tóc ra, đó không phải là điều Carrie chờ đợi được nghe, nhưng trong giọng gã có cái gì đó cho cô biết điều cô muốn nghe và cần biết. Gã thích thân thể cô. Cô vắt bím tóc qua vai, đuôi tóc quăn quăn lòa xòa trên đôi vú để trần. Cô tháo sợi băng thắt bím tóc ra rồi chậm rãi gờ từng lọn tóc dường như đó là một điệu vũ ba lê cô đang múa. Linh ngắm từng động tác duyên dáng của nhôn tay cô tựa như cô đang làm một công việc vô cùng tinh tế đòi hỏi một tài nghệ tuyệt vời. Khi bím tóc đã được gờ hết cô hất mái tóc nặng trĩu qua vai. Lắc đầu đi, Carrie lắc đầu từ bên này qua bên kia, mái tóc đung đưa trên vai. Hãy lấy ngón tay chải tóc đi. Cô nâng mái tóc lên đưa ra xa khỏi mặt rồi đưa ngón tay lùa qua cho đến khi từng lọn tóc suông chảy. Những lọn tóc rơi xuống vai, xuống ngực gần chạm đến nụ hoa. Lồng ngực Linh phập phồng cho biết gã gần như nổ tung ra, nhưng khi gã nhích tới cô, vẫn không vội vã. Gã đưa tay ra nắm lấy thắt lưng cô. Chỉ bằng một cử chỉ, gã đã ngồi nhích ra mép ghế và kéo cô tới. Gã cúi xuống hôn lên bụng dưới cô, khiến cô bật kêu lên tiếng kinh ngạc. Bằng một ý chí đáng kinh ngạc, gã nhấm nháp hương vị của cô như người trồng nho nâng niu nếm cốc rượu nho tươi giói đầu tiên của hầm rượu. Dường như tỏ ẩn thân gã động chạm khắp mọi nơi mọi chỗ trên người cô, nếm náp hương vị cô. Nhưng sự kìm nén của gã không thể kéo dài được mãi mãi. Rồi chính gã lại là người hối hả trước, Carrie lại oằn người lên không thể nào kiềm chế nổi, lần này chính cô hút gã vào mình. Họ quay cuồng trong điệu nhảy như lửa cháy cho đến khi họ chỉ có thể hoặc là đốt cháy mình lên, hoặc là chết. Jenny cố ngồi dậy, cách anh có nghe thấy tiếng gì không? Cách lúng búng trong gối. Có lẽ em phải tới. Cách giật gấu áo ngủ vợ. Cứ ở nguyên đấy, nhưng, tiếng động mà em nghe thấy đó là Linh đang đến phòng Carrie đấy mà. Jenny há miệng ngạc nhiên, rồi nằm xuống im phắc. Carrie mời anh ấy đến à, làm thế quái nào anh biết được? Đó là việc của họ, gocchuyenaudio.com. Thôi ngủ đi, anh nghĩ liệu anh ấy còn giận Carrie không? Jenny, cách cảnh cáo, có thể, Jenny im bặt khi thấy chồng thì thầm gọi. Chẳng phải đó là điều em muốn sao? Họ đã có nhau, ngay từ lúc hai người đặt chân vào nhà này trong mắt em đã lóe lên ngôi sao lãng mạn rồi. Bây giờ thì hãy yên lặng để con và anh có thể ngủ lại. Jenny lào bào, con đâu có ngủ yên, nó đang đạp đạp đây này. Đây, nằm vào đây nào. Cách co người lại và kéo vợ nằm úp thìa với mình. Anh khẽ xoa xoa cái bụng căng phồng của vợ. Em biết không, anh vừa uể oải xoa vừa nói. Anh thấy ghen với Linh, nói ra điều đó với một bà vợ chửa béo ị thì thật là kinh khủng. Em sợ anh, Jenny huých chồng bằng khuỷu tay khiến cách khẽ kêu lên. Em đâu có để cho anh nói hết, anh thấy ghen với anh ấy, anh ghen với cái trò đuổi bắt ấy, nhưng anh sẽ không so sánh vị trí của chúng ta lúc này với quan hệ của họ hiện nay đâu. Em cũng thế, có em dưới mái nhà anh và trong giường bên anh là một điều may mắn quá rồi. Dĩ nhiên là bất cứ điều gì quý giá cũng đáng phải khó nhọc mới có được. Hôm nay em cũng nói với Carrie như vậy, họ thấy hài lòng với tình yêu của nhau. Nhưng vẫn còn một yếu tố nữa mà sau đó cách nhắc đến. Con ngủ chưa? Ngủ rồi, nhưng mẹ nó thì tỉnh như sáo. Jenny quay lại với chồng. Hôn em đi, Jenny, không được đâu, nguy hiểm lắm. Không có gì đâu mà. Chỉ hôn thôi, hôn em đi cách, và thật tuyệt vào. Em ngủ rồi à, Carrie thở dài. Hình như em chết mất. Linh khẽ thổi vào một bên ngực cô, gã vui sướng và kinh ngạc thấy nó trong suốt. Em đâu có chết, cô mở mắt nhìn gã. Cô đang nằm ngửa, gã nằm sấp bên cạnh cô chống khuỷu tay nhìn cô đăm đăm. Trông em kinh lắm hả? Vậy ra cái người đàn bà đã chui rúc trong rừng rậm hàng tuần, chẳng hề cần đến son phấn hay lược chải tóc đó bây giờ lại lo lắng về bề ngoài của mình ư, trông em kinh khủng lắm phải không? Rất gợi cảm, gã hôn nhẹ cô, đó là lúc người đàn bà đẹp nhất, thật là mù quáng, với lại lúc ở trong rừng em chẳng thèm để ý đến bề ngoài thì tại sao lúc này lại lo lắng làm gì? Lúc đó em đâu có ngủ với anh. Không phải vì anh không thử, vì thực ra là anh đã ngủ với em rồi đấy chứ. Em có nhớ cái đêm dưới vòm dây leo không? Lúc đó anh đâu có phải là người yêu của em. Em có nhớ cái đêm dưới vòm dây leo không? Gã nhắc lại và bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Cô gật đầu, em có nói rằng nếu một người đàn ông có thể chết vì bị kích thích thì đó sẽ là cái giường anh ta nằm chết không? Cô cười, gã nhăn mặt, chẳng buồn cười tí nào. Em biết, bởi vì lúc ấy em cũng khổ sở lắm. Thật ư thật, gã nhìn cô qua chồng gối. Em đẹp quá, hồi trước anh có nói với em thế đâu. Anh không mấy khi khen ngợi ai. Cô đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán gã. Linh, anh không gần gũi với quá nhiều người phải không? Có, gã nhìn thấy vẻ bị thương tổn trong đôi mắt cô và căm ghét mình vì đã gây cho cô nét thương tổn đó bằng câu trả lời khắc nghiệt của mình. Bây giờ gã cố làm dịu đi bằng cách đặt tay lên má cô và đưa ngón tay cái miết khẽ lên môi cô. Đêm nay anh rất gần gũi với em, anh chưa bao giờ gần gũi với ai như với em bây giờ. Chúng ta rất gần gũi với nhau, hãy đừng làm hỏng mọi chuyện bằng những phân tích chi li. Có biết bao nhiêu điều cô muốn nói, tim cô tràn đầy tình yêu đối với người đàn ông này. Nó đòi hỏi được trào ra, nhưng cô biết chỉ cần nói thêm điều gì nữa cũng có thể đẩy gã ra xa chứ không kéo gã lại gần mình. Vì thế cô im lặng, gocchuyenaudio.com. Để làm tâm trạng họ nhẹ đi cô nhổm dậy và hôn lên trán gã. Tóc cô quệt lên vai gã. Dễ chịu làm sao, cái gì kia, tóc em quệt vào da anh. Như để cố bày tỏ tình yêu thầm lặng của mình, Carrie bắt đầu hôn lên vai và cắn yêu lên vai gã. Gã lầu bầu tỏ vẻ đồng ý cô gập mình phủ lên khắp người gã những cái hôn như mưa. Cô đưa tay vuốt đôi mông gã, hơi nắn nhẹ để cảm nhận được cái rắn chắc của nó. Gã tinh quái liếc nhìn khiến cô cười khúc khích, em không thể không chú ý được. Cái cười của gã có vẻ nham nhở nhưng vẻ mặt gã có vẻ giản ra và dịu đi khi tóc cô quệt vào đùi gã. Carrie, hà, cô ngẩng lên, gã lật người lại, tim cô ngừng đập, gã lại gọi tên cô. Trong lời gọi ấy chứa đựng một niềm khoái lạc không nói ra. Và những hơi thở đứt quãng không thể giấu nổi. Em không cần phải làm thế nếu em không muốn. Cô mỉm cười yêu thương nhìn gã, rồi lại cúi xuống. Cô hôn lên hai đầu gối gã, rồi ngược dần lên trên, hôn đến đâu tóc cô lại quệt theo đến đó. Gã nhắm mắt thì thầm gọi tên cô trong lúc môi cô vẫn mơn man làm tình trên da thịt gã. Không chút kiềm chế tràn ngập yêu đương. Một lúc sau, họ nằm phờ phạc bên nhau. Linh là người đầu tiên tỉnh lại. Lẽ ra gã phải lùi ra xa. Lẽ ra gã phải bỏ cô nằm lại. Nhưng thay vì thế, gã lại ôm lấy cô và siết chặt vào lòng. Carrie, Carrie, trong giọng nói của gã chứa đựng biết bao nhiêu điều. Khẩn khoản, hạnh phúc, say đắm, và gần như buồn rầu. Nhưng Carrie chỉ nghe thấy tiếng trái tim họ đập dồn dập, cô không nghe thấy tiếng gã gọi. Khách chương.